Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 69, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 17, Góc Truyện Audio.com, Edit, Chiêu Nguyên, Beta, Maple, Lạc Yên đóng nữ phụ số 3, tự nhiên cũng muốn phối hợp cùng đoàn phim làm tuyên truyền, ví dụ khi như đoàn phim công bố poster ở Weibo, các diễn viên cũng từ từ hỗ trợ tuyên truyền, thời điểm đó fan của cô ở Weibo cũng tăng lên không ít. Đương nhiên, đoàn phim sẽ không từ chối con đường này mà tuyên truyền đâu a, tại đây đánh trống khua chiêng truyền bá, tên tuổi Trích Tiên được đánh bóng, mà lúc này công tác hậu kỳ cũng không tồi. Đạo diễn Chu Phàm là người đặc biệt nghiêm túc, ở phương diện truyền hình giữ lại không ít nguồn tài nguyên. Quảng cáo được tung ra cũng phải đặc biệt hoàn hảo, làm khơi lên không ít tâm tư của khán giả xem phim, được cái là ngày ra mắt công chúng vẫn chưa được không? Bố cho nên quần chúng ăn dưa cũng chỉ có thể ngồi chờ đến khi thời gian công chiếu được truyền ra. Ngay sau khi Trích Tiên phát tin phát hành ra, Hà Sở Hy liền cho Lạc Yên một ngày nghỉ, nói là cho cô thả lỏng tinh thần, buổi tối xem kịch hay. Vai diễn Ngọc Giao của Lạc Yên đã lên sóng ở ngay tập đầu tiên, nữ chính Nguyệt Y bái Mộc Dương làm thầy, sau khi Ngọc Giao biết được chuyện này, sợ rằng Nguyệt Y cận thủy lâu đài. Một đến được trái tim của Mộc Dương, liền đi uy hiếp nàng ta, nhưng lại bị Mộc Dương nhúng tay vào, bảo vệ Nguyệt Y. Một cận thủy lâu đài, ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Nguyệt Y là đồ đệ của ta. Ngọc Giao nghe hắn nói vô tình như vậy, sắc mặt trắng bệch, nàng chưa từng thấy hắn bảo vệ một người nào như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không muốn tin rằng giữa hắn và Nguyệt Y là tình yêu nam nữ. Tự an ủi chính mình, hành động của Mộc Dương chỉ là coi Nguyệt Y là đồ đệ của hắn. Từ đó về sau, Ngọc Giao âm thầm kéo Nguyệt Y về phe mình, đối xử với Nguyệt Y thật tốt, nàng cho rằng làm như vậy sẽ khiến Mộc Dương liếc mình nhiều hơn một cái. Nhưng mà, trong mắt nam nhân kia chưa từng có nàng. Tiếp theo, Mộc Diệp trưởng lão chết, đệ tử đồng môn bắt đầu xa lánh Ngọc Giao, nàng từ một cô nương luôn mang theo nụ cười sáng lạn, bây giờ tinh thần lại dần dần xa sút tệ đi. Nhưng mà, người áp nàng đến con đường cuối cùng lại là người mà nàng yêu. Ngọc Giao nhìn cảnh tượng Mộc Dương ôn nhu lau mồ hôi cho Nguyệt Y, lại nghĩ đến lời nam nhân này nói trước đó, hắn cả đời chỉ muốn tu đại đạo. Mộc Dương, ngươi là tên lừa, đảo, đó là câu nói cuối cùng với Mộc Dương trước khi Ngọc Giao gia nhập ma đảo. Mộc Dương không phải nhân vật vô tâm vô tình, chỉ là hắn không yêu nàng mà thôi. Tập đầu của phim phát trên TV, bình luận đối với các nhân vật cũng xông ra chiếm đóng mạng xã hội. Đối với nhân vật Ngọc Giao, có người khen có kẻ chê, không đồng nhất. Có người nói, Ngọc Giao thực sự làm người ta cảm thấy đau lòng, cũng có người nói Ngọc Giao đây là phạm tiện. Hai, phạm tiện tiếng chửi mắng, có ý khinh thường kẻ cam tâm chịu nhục. Gốc quan chàng hiện hình ký, ngã thuyết tha môn giá tai nhân thị phạm tiện đích nhất định yếu lộng đắc nhân ra thượng môn, bất chi thị hà đà toán. Đệ tứ tứ hồi, nhưng ngoài dự đoán là, Ngọc Giao lãnh cơm hộp, bà kia lại gom đủ nước mắt của bà con ăn dưa chỉ trong một tập. Very amazing, bà, lãnh cơm hộp ý, là một nhân vật trong phim bị chết xuống đài vì nguyên nhân nào đó. Chết dưới kiếm của Mộc Dương, đó là kết cục của nàng. Mộc Dương, người hãy luôn luôn cao cao tại thượng Trích Tiên đi, ta nguyền rủa ngươi, đến chết cũng không có tình yêu. Kết cục của Mộc Dương xác thực là một người cô độc, bộ phim kiếm hiệp Trích Tiên này chính là lấy hai nhân vật bất đồng, Mộc Dương và Cửu Lâm làm đại diện cho nhân gian chân tình. Cao cao tại thượng Trích Tiên sẽ không chiếm được tình yêu, nhiễm trần thế pháo hoa nam nữ chính tắc vui sướng hạnh phúc ở bên nhau. Lạc Yên nổi tiếng, bộ phim tiên hiệp Trích Tiên này làm rất nhiều diễn viên thành danh, nhưng người thành công nhất lại là Lạc Yên. Cô chỉ là một nữ phụ thứ 18 không tên tuổi, ngày thường diễn vai quần chúng, đến cơ hội lộ diện còn chẳng có, nhưng hiện tại, phố lớn ngõ nhỏ, ai mà không biết cái tên Sở Lạc Yên này chứ? Ngọc Giao Sở Lạc Yên, Trích Tiên Ngọc Giao, các từ khóa trên dần trở thành đề tài đứng đầu trong bảng hot search của Weibo, thậm chí có người thống kê qua thời điểm nhân vật Ngọc Giao này lên sân khấu, lượng rating tổng đều cao hơn các tập khác mấy phần trăm. Cách chương.